Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 521, chương 522, đoàn tàu gặp ngăn. Đột nhiên xe lửa thắng gấp làm cho cả thùng xe cũng vì đó khẽ giật mình. Rất ngủ nhiều trong mộng hành khách đều đánh thức, lập tức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Lúc này xe lửa quảng bá thông báo tiếng vang lên. Tôn kính các vị lữ khách, phía trước bởi vì phát sinh sự cố đưa đến đường ray phá hư. Công việc bây giờ nhân viên đang tại sửa gấp, mời kiên nhẫn chờ đợi. Đoàn tàu bên trên nhân viên công tác cũng bắt đầu tiến hành trấn an, nhưng vẫn ngăn cản không nổi hành khách sao động tâm. Đến cùng tình huống như thế nào a? Đường ray thật tốt làm sao lại hỏng? Có phải hay không bị Pokemon phá hủy? Chúng ta bây giờ có không có nguy hiểm? Nâng lên Pokemon, lập tức là lòng người bàng hoàng. Dù sao hiện tại thế nhưng là tại dã ngoại, đại đa số hành khách đều là không có ở dã ngoại sinh tồn qua. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra lo nghĩ, lòng người đã khó mà áp chế. Trưởng tàu không thể không ra mặt. Mọi người yên tâm, chúng ta nhân viên công tác đều là Pokemon trainer nhận lời mời. Liền xem như gặp được Pokemon cũng không có gì đáng sợ. Chúng ta đoàn tàu cho nên nhân viên công tác đều sẽ bảo hộ mọi người chu toàn. Nói xong, một chút đoàn tàu nhân viên công tác thả ra một bộ phận Pokemon để hành khách an tâm. Đương nhiên cái này cũng làm ra tương đương mạnh hiệu quả. Phần lớn người đều an tĩnh lại, đơn giản liền là chờ lâu chút thời gian. Tối thiểu nhất là nhiều hơn một phần cảm giác an toàn. Kỳ thật những cái kia Pokemon tại kênh xem ra đều là chút bất nhập lưu Pokemon. Tham dự loại này công tác Pokemon huấn luyện phần lớn là tại liên minh cuộc thi đấu bên trên ngay. Cả thứ tự đều không có cầm tới. Thậm chí nói ngay cả chính thi đấu cũng không vào một chút tuyển thủ. Những người này không đảm đương nổi điều tra quan, không đảm đương nổi ranger, thậm chí liên thành thị thủ vệ cảnh quan đều không đảm đương nổi. Chỉ có tìm những công việc này mưu sinh, đối phó một chút cản đường cỡ nhỏ Pokemon còn có thể. Nếu như thật gặp gỡ cái gì dung chuyển, chỉ nhìn bọn họ đơn giản liền là người si nói mộng. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Trưởng tàu thật vất vả trấn an cảm xúc lại một lần nữa táo động. Đột nhiên đoàn tàu bên trong phát ra từng đợt chấn động. Càng thêm là loạn thành hỗn loạn. Hiện tại trang diện đã khó mà khống chế. Kên đã cảm giác được tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chấn động mới vừa rồi rõ ràng liền là Pokemon sử dụng địa chấn. Thừa dịp loạn, Kên sử dụng teleport đã rời đi thùng xe. Dưới tình huống như vậy thì sẽ không có người phát hiện. Đường ray bên cạnh liền là đại sơn cùng rừng rậm. Lửa trước xe đường ray đã bị phá hư đến không ra bộ dáng. Mặc dù đã có thợ sửa chữa đến, nhưng là như thế này tu xuống dưới không có cái nửa ngày là không sửa được. Lại nhìn thợ máy bốn phía đều có Pokemon trainer mang theo Pokemon tại bảo đảm hộ an toàn của bọn. Hắn khẳng định có tình huống. Kên thầm nghĩ đến, bằng không cũng không đến mức cẩn thận như vậy. Chính suy nghĩ ở giữa, vừa mới cảm giác được địa chấn lần nữa đánh tới. Với lại chấn cảm so lúc trước còn mãnh liệt hơn. Ngay tại cách đó không xa, Kên có thể rất rõ ràng phán đoán chấn tâm vị trí. Teleport liền có thể đến. Kên trốn ở trên một cây đại thụ, quan sát phía trước cách đó không xa. Quả nhiên có kịch chiến, chỉ gặp 10 cái ranger trang phục người bao quanh hai cái tráng hán. Lẽ ra ranger thực lực đã rất mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn 10 cái Pokemon bao quanh hai cái tráng hán, một cái Golem cùng một cái Pharaoh. Thế mà hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì, nhưng là ranger dù sao người đông thế mạnh, lại như thế tiếp tục nữa. Cái kia hai cái tráng hán Pokemon cuối cùng sẽ thể lực tiêu hao quá độ. Quái tặc Golem, Tyson, khuyên các người không cần làm không sợ phản kháng. Hôm nay ngươi nhìn trận thế này các ngươi chạy được không? chỉ cần nửa giờ các ngươi Pokemon khẳng định thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Ranger đội trưởng quát, mục đích tự nhiên là vì dao động hai người bọn hắn đấu trí. Quái tặc Golem cùng Tyson, Ken nghe được hai cái danh tự này, đều là số một Pokemon Hunter, tung hoành các đại địa khu, ngồi xuống vô số đại án, lệnh các nơi liên minh đều rất nhức đầu tồn tại. Hai người kia ngược lại là có thể hào hào lợi dụng một lần. Người trong hắc đảo nhất trọng nghĩa khí, hôm nay mình thế tất yếu xuất thủ, đi tâu, biến trang, liền biến thành vừa mới ngồi tại bên cạnh ta người kia. Gen nói ra, hiện tại chính mình là Thousand Faces thân phận, gây án đã sẽ không lại lộ ra diện mục thật của mình. Đi tâu thân thể tại trên mặt của mình trượt đi, dung mạo của mình liền đã biến hóa hoàn thành. Hiện tại chính mình là khác một khuôn mặt, 10 cái đánh 2 cái. Liên minh hiện tại Ranger đều đã phế vật thành dạng này sao? Gen mang theo âm thanh vang dội từ trên cây nhảy xuống tới. Song phương cũng không biết tới là địch hay bạn, rất cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Ken. Lúc này Ranger đội trưởng nói ra, hai người kia đều là nổi tiếng xấu Pokemon Hunter. Chúng ta chỉ là tại thực hiện chức trách của mình. Xin ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Ken cười lạnh một tiếng, nếu là ta hết lần này tới lần khác muốn ảnh hưởng đâu. Vậy cũng đừng trách chúng ta cũng đem ngươi trở thành làm phạm tội phần tử xử lý. Ranger đội trưởng mang theo đe dọa nói, liền nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Nói xong Ken liền cầm trong tay đi tâu đã biến tốt, chủy tiêu văng ra ngoài, chính giữa cái kia Ranger đội trưởng cổ họng, một kích chí mạng. Ken vừa ra tay liền là một cái mạng, lập tức tất cả mọi người mộng rồi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn giết đội trưởng, Ranger hoảng sợ, đã có thể xác nhận người đến là địch nhân rồi, vẫn là cái địch nhân đáng sợ. Lần này tất cả Ranger đều phòng bị, lệnh thả ra Pokemon đem Ken vây quanh, quái tặc Golem cùng Tyson nhìn thấy Ken như thế già dặn cũng là mặc cảm. Mặc dù Ken giết Ranger đội trưởng, nhưng là hai người kia cũng không thể như vậy khẳng định Ken liền là đến giúp đỡ bọn hắn. Làm không tốt Ken liền là nhìn song phương đánh cho lưỡng bại câu thương. Tới ngồi thu ngư ông đắc lợi, Ken đối với những người này tâm tư có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lập tức nói ra, giải quyết bọn hắn, còn có Mariner mua bán lớn chúng ta có thể hợp tác một chút. Bảo đảm kiếm một món hời. Quái tặc Golem cùng Tyson nghe có thể nói là tâm hoa nổ phóng. Hiện tại hai người bọn họ rất khó chạy ra nhiều như vậy Ranger vây quanh. Có Ken hỗ trợ tự nhiên là nhiều hơn mấy phần hy vọng. Nếu như Ken thật có năng lực đãi bọn hắn thoát khốn cùng lắm thì phân một chút chiến lợi phẩm cho hắn, còn có mua bán lớn không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Thấy được hy vọng, quái tặc Golem cùng Tyson đều tinh thần phấn chấn. Lại lần nữa xuất kích, quái tặc Golem lại lấy ra một cái Golem, Tyson cũng xuất ra mình Pupeter. Chiến đấu càng thêm hăng hái, Ken chỉ lấy ra Ariados, Drapion cùng Zangoose, bao quanh mình có 5 con Pokemon. 9 cái Ranger nhìn thấy quái tặc Golem cùng Tyson tăng thêm Pokemon, cũng đều nhao nhao thả ra, tăng thêm đội trưởng chết thảm, càng là ném ra tất cả Pokemon. Trước kia những này Ranger lo lắng quái tặc Golem cùng Tyson còn có đồng bọn đều có chỗ giữ lại. Hiện tại sống chết trước mắt từ không dám chậm trễ chút nào. Toàn bộ hóa đau thương thành sức mạnh bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.